Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528 Hoang Đảo. Quái vật, phàm là hải đảo, chỉ cần không có bóng người, kia hoang đảo phía trên tất nhiên là nhất phái sinh cơ giạt rào. Có chút hoang đảo phía trên, có lẽ sẽ có chân quý điểu thú. Có chút hoang đảo phía trên, có lẽ sẽ có một ít chân quý cây cối. Nhưng lúc này ở thuyền đánh cá thượng mọi người trước mặt, lại là một cái không giống nhau hoang đảo. Nhưng thấy trước mặt hoang đảo, mặt trên tràn đầy thô trắng cây cối. Những cái đó cây cối toàn bộ đều sinh trưởng ra quái dị bộ dáng. Có xoắn ốc hướng về phía trước sinh trưởng, có lại là giống như là yêu ma quỷ quái giống nhau hình thù kỳ quái. Từ xa nhìn lại, kia hoang đảo lại là cùng tầm thường đảo nhỏ không lớn giống nhau, càng vì quái dị chính là. Lại là kia trên hoang đảo cây cối thường thường chớp động quái dị quang mang. Đột nhiên, kia trên hoang đảo quang mang một chướng. Kia trên hoang đảo cây cối nhất thời uể oải đi xuống. Lại là một cái chớp mắt chi gian. Kỳ dị quang mang lại là một chướng. Kia cây cối nhất thời lại giống như là đầu xuân hoa mộc giống nhau. Một lần nữa tỏa sáng sức sống, thuyền trưởng. Chúng ta có phải hay không gặp được yêu quái? Kia cây cột nhìn thấy trước mặt hoang đảo bên trong quái dị chi quang mang. Không khỏi hỏi, nói bừa. Chúng ta chạy hải thuyền. Cái gì yêu mà quỷ quái không có gặp được quá? Kia lão thuyền trưởng lại là sửng sốt. Xanh mặt nói. Kia lão thuyền trưởng tuy rằng như thế. Nhưng trong lòng lại là có chút lấy không chuẩn chủ ý. Nhưng thấy lão thuyền trưởng nhìn kia trước mặt đảo nhỏ, trong lòng nhưng thật ra có chút lưỡng lự. Có lẽ thật sự như kia cây cột lời nói, ở kia hoang đảo phía trên có lẽ thật sự có cái gì yêu quái. Lão thuyền trưởng đứng thẳng ở đầu thuyền hồi lâu, đều không có ngôn ngữ. Nhưng thấy lão thuyền trưởng nhìn trước mặt hoang đảo, nhất thời cũng có chút lưỡng lự. Những cái đó thủy thủ thấy thuyền trưởng như thế, tự nhiên là không có người dám tiến lên ngôn ngữ. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, còn không có nhìn thấy quá thuyền trưởng lúc này biểu tình. Thuyền trưởng, chúng ta thuyền đánh cá ở biển rộng bên trong sóc này lâu như vậy, bằng không chúng ta tới gần kia hoang đảo nghỉ ngơi một lát đi. Liền ở thuyền trưởng lưỡng lự thời điểm, lại là có thủy thủ đột nhiên đề nghị nói. Kia thủy thủ nói không có sai, này thuyền vốn chính là thuyền đánh cá, có thể ở biển rộng sóng to gió lớn bên trong lăn lộn lâu như vậy, đã là đại đại vạn hạnh. Nếu là không thể nắm chặt thời gian tu chỉnh một chút, chỉ sợ kia biển rộng phía trên sóng gió cùng nhau, toàn bộ con thuyền đều sẽ ở biển rộng bên trong bị sóng biển xé rách dập nát. Thuyền trưởng không nói gì, mà là nhìn kia mãn đảo phía trên quái dị tình huống. Qua hồi lâu, mới thấy kia lão thuyền trưởng đột nhiên nói. Cũng thế, liền tại nơi đây tu chỉnh một chút đi. Nói xong, liền thấy kia lão thuyền trưởng đem bàn tay vung lên. Nói, đi, khai thuyền, tới gần đảo nhỏ đông sườn. Dễ bề bỏ neo, hảo liệt, kia cây cột nghe nói thuyền trưởng tiếp đón. Trong lòng tự nhiên là đại hỉ. Nhưng thấy kia hạt châu đem trong tay đà vừa truyền. Nhất thời đem kia thuyền đánh cá kéo hướng kia hoang đảo đông sườn chậm rãi đến gần rồi qua đi. Kia thuyền đánh cá liền dường như là một cái tuổi xế chiều lão nhân giống nhau. Nện bước có chút tập tễnh, thong thả đi trước. Qua hồi lâu, mới thấy kia thuyền đánh cá chậm rãi đi trước. Dần dần đến gần rồi đông sườn đảo nhỏ phía trên, ầm ầm ầm. Liền ở kia thuyền đánh cá chuẩn bị bỏ neo thời điểm, lại là đột nhiên phát ra một trận nổ vang tiếng động. Kia nổ vang tiếng động truyền lại phi thường đột nhiên. Kia thuyền đánh cá người trên còn chưa tỉnh dậy lại đây, liền thấy nguyên bản ở mặt biển phía trên đảo nhỏ đột nhiên di động lên. Kia thuyền đánh cá người trên tức khắc đều biến choáng váng. Bọn họ nơi nào nhìn thấy quá như thế tình cảnh. Chính là trước mắt cảnh tượng lại là sống sờ sờ ví dụ một cái không biết tên hoang đảo đột nhiên vận động lên. Thuyền trưởng, chẳng lẽ đây là một con quái vật? Kia thủy thủ bên trong đột nhiên có người cao giọng kêu gọi nói. Hết chương.